Chương 1805, Kim Long Vương hiện thân. Trên thân của Tạ Thiên Tuần, từng đạo sáng chói tiên quang bắn ra mà ra, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn. Sau đó Tạ Thiên Tuần thu tay lại, trực tiếp dùng đầu của mình hướng phía cái kia dần dần phồng lớn Long Ngự Hoàn. Ba nhờ cái kia Long Ngự Hoàn trùng điệp nện ở Tạ Thiên Tuần đỉnh đầu, trên đó diễn sinh ra từng đạo như là ấu long bình thường lưu quang, thuận Tạ Thiên Tuần đỉnh đầu liền chui tiến vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, một đạo tấm võng lớn màu vàng kim từ cái kia Long Ngự Hoàn bản thể phía trên dọc theo người ra ngoài, cùng những cái kia tiến vào Tạ Thiên Tuần trong thân thể hình rồng lưu quang liên tiếp đến cùng một chỗ. Vẹn vẹn ba cái hô hấp không đến thời gian, Tạ Thiên Tuần thân thể liền bị trương này lưới lớn bao phủ lại. Cái kia Long Ngự Hoàn bản thể, cũng như một cái vòng cổ một dạng, xuất hiện tại Tạ Thiên Tuần trên cổ. Lại là một cái bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong thối giữa phế vật, vốn cho rằng còn muốn phí một chút khí lực cùng thủ đoạn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem người thu phục rồi. Ngao Tuyền nhìn thấy cảnh này, khoe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Vậy thì song Tạ Thiên Tuần cúi lầu xuống, nhìn xem đem thân thể của mình trói buộc lại tấm vong lớn màu vàng kim, nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng nhường chư thiên trên giới nghe tin đã sợ mất mật Long Ngự Hoàn, đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường đâu. Răng rắc sau một khắc, một tiếng vang lanh lảnh trong lúc bất chợt truyền ra. Sau đó, bao phủ Tạ Thiên Tuần thân thể tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim, bắt đầu một tấc đứt gãy. Cái gì? Ngao Tuyền giật mình kêu lên, hắn vội vàng quát, nhanh chóng xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Ngao Tuyền có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại có người bị Long Ngự Hoàn giam cầm sau đó, còn có thể tránh thoát Long Ngự Hoàn liền như là một loại bắt lấy con mồi công cụ, có lẽ tại bắt trong quá trình sẽ có thất bại, sẽ gặp phải con mồi chống cự mà chóc ra, nhưng là thứ này một khi quấn ở con mồi trên thân, liền trực tiếp ở trên người hắn mọc dễ nảy mầm, sinh ở con mồi trên thân thể, cũng không còn cách nào tránh thoát. Nhưng là hiện tại, Tạ Thiên Tuần vờ ơ y ma đem cái kia tấm vong lớn màu vàng kim kéo đứt, đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Ngay sau đó, Ngao Tuyền bên người tất cả thủ hạ liền lao đến, muốn tại Tạ Thiên Tuần tránh thoát Long Ngự Hoàn trước đó đem hắn cầm xuống. Ông nhưng ngay lúc này, một đạo vô hình gợn sóng trong lúc bất chợt, Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền đem nơi này Long tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Đây là hai người bọn họ sự tình, nếu người nào dám nhúng tay, ta liền làm thịt hay. Mặc Nhiễm Đông Ngưng lạnh lùng nói, người khác sợ ngươi Long tộc, ta Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng không sợ. Răng rắc Mặc Nhiễm Đông Ngưng thoại âm rơi xuống đồng thời, Tạ Thiên Tuần thân thể bên ngoài lưới lớn liền đều vỡ vụn. Cái kia Long Ngự Hoàn khu nở dê từ trên cổ của hắn thoát ly hạ xuống, rơi xuống trên tay của hắn. Không gì hơn cái này. Tạ Thiên Tuần cẩn thận quan sát một phen trên tay Long Ngự Hoàn sau đó, liền đem hắn ném vào chính mình không gian trữ vật bên trong. Ngao Tuyền sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn vươn tay ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt, màu vàng bóng loáng hiện lên, một cây màu vàng nhưng lại nhộn nhạo sóng nước trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngao Tuyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Tạ Thiên Tuần. Tạ Thiên Tuần sắc mặt nghiêm túc, nếu là tại lúc trước, hắn đối đầu Ngao Tuyền, tuyệt đối quay đầu liền đi, không sẽ cùng hắn đánh, nhưng là hiện tại Tạ Thiên Tuần sớm đã xưa đâu bằng nay, chân chính trưởng thành. Oanh đạo đạo tiên quang vung vãi, đầy trời tiên quang bay múa, ở trong tay Tạ Thiên Tuần hóa thành một ngụm trường kiếm màu trắng. Hai người liền ở bên trong chân không ra hương này ra tay đánh nhau, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Tạ Thiên Tuần thắng hiểm một chiêu, đem Ngao Tuyền chiến bại. Nhưng là ngay tại Ngao Tuyền bại xuống một khắc này, một bức màu vàng bức tranh từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đầu Kim Long, đem Tạ Thiên Tuần đánh bay ra ngoài. Kim Long Vương Mặc Nhiễm Đông Ngưng sắc mặt nghiêm túc, nàng một bước tiến lên, cản sau lưng Tạ Thiên Tuần, nhìn chòng chọc vào đầu này màu vàng long ảnh. Mặc Nhiễm Đông Ngưng, ngươi đã bị Mặc Nhiễm tộc xóa tên, lại không là người của Mặc Nhiễm tộc. Đây là ý chí hình chiếu của Kim Long Vương, hắn nhìn về phía Mặc Nhiễm Đông Ngưng, lạnh lùng nói ra, trước khi tới, Mặc Nhiễm tộc một vị tộc lão để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám mượn tên của Mặc Nhiễm tộc đến gây chuyện thị phi, hắn liền tự mình đến giết ngươi. Ha ha ha ha. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nghe được lời nói này, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, ngươi nói cái kia tộc lão, là Mặc Nhiễm đồng lão già kia a, nếu là hắn để cho ngươi đến cảnh cáo ta. Như vậy hắn lại có không có nói cho ngươi biết, ta là đại chư thiên trên dưới cái thứ tư thời không hành giả đâu? Trên mặt của Mặc Nhiễm Đông Ngưng tràn đầy trêu tức. Cái gì ý chí hình chiếu của Kim Long Vương biến sắc, hắn thoáng lui về phía sau nửa bước, đem Ngao Tuyền bảo hộ ở sau lưng. Ngao Tuyền sắc mặt QNZ lập tức trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Cái thứ tư thời không hành giả Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi cái kia hai tên gia hỏa, cũng đã đem toàn bộ đại chư thiên gây chướng khí mù mịt lần trước Khanh Bất Nghi truy sát không thiên đại tôn thượng, ngang qua Mặc Nhiễm nhất tộc tộc địa, nhưng là Mặc Nhiễm nhất tộc ngoại trừ một cái Mặc Nhiễm húc hoa đi ra ồn ào hai tiếng liền xám xịt trở về bên ngoài, những người khác liền cái dám cũng không dám thả. Cái thứ ba thời không hành giả Lục Phong càng là khoa trương đến đáng sợ, bằng vào một tấm thế mệnh phù, tại đại chư thiên bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, không ai dám trêu chọc nghe nói, hắn đem vị kia cự đầu Vân Đế ba cái tiểu thiếp hố, Vân Đế cu nở dê không dám tìm hắn để gây sự. Hiện tại, Mặc Nhiễm Đông Ngưng này vờ y ma tự xưng đệ tứ thời không hành giả Ngao Tuyển cảm thấy mình là đụng đầu vào trên miếng sắt ý chí hình chiếu của Kim Long Vương, tuyệt đối không phải là đối thủ của thời không hành giả. Thời không hành giả có lẽ không dám trêu chọc toàn bộ Long tộc, nhưng là Kim Long tộc bọn hắn vẫn là đắc tội nổi, Thanh Long tộc tuyệt đối nguyện ý giúp trợ thời không hành giả, đem Kim Long tộc cái này đối lập diệt trừ. Đem Sở Tinh Nhiên giao ra, chân không gia hương này liền để cho ngươi. Mặc Nhiễm Đông Ngưng tựa hồ có chỗ kiên kỵ, không nguyện ý cùng Kim Long Vương làm nhiều dây dưa. Kim Long Vương lập tức liền kịp phản ứng Mặc Nhiễm Đông Ngưng hiển nhiên bởi vì đủ loại nguyện ý mưu phản Mặc Nhiễm nhất tộc. Nếu là Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Kim Long tộc liên thủ, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng không dám không kiêng nể gì cả. Có thể. Ngao Tuyền vội vàng nói, hắn lập tức liền phân phó bọn thủ hạ đem Sở Tinh Nhiên đưa đi ra. Một cái hóa thân mà thôi, bị bọn hắn nắm cũng liền nắm. Sở Tinh Nhiên ngược lại là lơ đễnh, ta còn muốn nghe một chút Kim Long Vương này là vào bằng cách nào đâu. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nghe được Sở Tinh Nhiên lời nói, hơi có vẻ xấu hổ. Nguyên lai. Cho tới nay tất cả mọi người không để ý đến lúc này Sở Tinh Nhiên, là lúc trước chú Vương luyện chế độc vương hóa thân, lấy cỗ này hóa thân lưu tại luân hồi chi địa. Khó trách trước đó Ngao Tuyền cầm xuống Sở Tinh Nhiên thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngao Tuyền sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, ý chí của Kim Long Vương xác thực không phải thông qua đạo cung hình chiếu tiến đến, mà là dùng một loại khác phương pháp suýt nữa bị Sở Tinh Nhiên tìm được bí mật. Bất quá đối với Kim Long Vương cùng Ngao Tuyền mà nói, có thể được đến chân không gia hương này, liền tương đương với tại cái này luân hồi chi địa bên trong có nơi sống yên ổn, chuyện còn lại đều không trọng yếu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.